tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có lượng ngự kiếm nhưng Tô Trước không thể thật sự dựa vào ngự kiếm mà bay đến tông môn mới được. Vô Minh Thần Tông và Thánh Địa Hy Hòa đều ở trung vực đại lục huyền mông giới, nhưng lại đối lập nhau, nằm ở hai đầu đối diện của đại lục. Vì thế lực đối địch, hai khu vực không có truyền tống trận liên thông nhau. Tô Trước bị các vị sư phụ xách đi, mất hơn nửa canh giờ mới đến được rìa cửu vực của Vô Minh Thần Tông. Lạc Thương Sơn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Tô Trước lại trải qua một phen sóng gió lớn nhất từ khi sinh ra đến giờ. Gần như kiệt sức, phong cảnh đẹp trước mắt miễn cưỡng xoa dịu nàng đôi chút. Tô Trước nghe theo lệnh nhỏ M.A.U lên mấy tảng đá ven đường, vốn định tỏ ra bình thản, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, làm thế này để làm gì vậy à, để kiếm trận nhận ra con. Lúc này Lạc Thương Sơn có vẻ kiên nhẫn hơn nhiều, để tránh khi con không học hành tử tế mà chạy lung tung, sẽ bị kiếm trận chém chết. Tô Trước im lặng, không biết nên bắt đầu oán trách từ đâu. Sư phụ này cứ mặc định nàng sẽ không học hành tử tế sao? Làm thầy người ta, chẳng lẽ không nên khuyên nàng học điều tốt sao? Tô Trước nhìn trái ngó phải, với nhãn lực hiện tại của nàng, hoàn toàn không nhìn ra được sát cơ ẩn giấu trong núi non hoa cỏ này. Chắc chắn nàng sẽ là người bị kiếm trận chết. Giọng điệu Lạc Thương Sơn hờ hững, đột nhiên nói, thơm chết đi mất. Tô Trước giật mình, cái gì chết, nàng vừa mới nhập môn đã phải thấy người chết rồi sao? Quả nhiên là phản diện, sát khí nặng thế. Tô Trước đột nhiên lại bị xách lên, hoa cả mắt, cảnh vật lướt qua như tua nhanh trong tầm nhìn của nàng. Đứng vững rồi nàng mới kịp phản ứng, Lạc Thương Sơn vừa nói cái gì, nàng cũng ngửi thấy rồi. Má ơi, thơm quá. Thu Vũ Miên Miên nguyện vọng lớn nhất của Tô Trước trước đây là mở một nông trại trong tông môn. Còn về cách chế biến cụ thể thì nàng chưa kịp nghĩ ra. Bây giờ ngửi thấy mùi thơm mê người này, nàng cảm thấy không cần nghĩ nữa. Đây là món nướng trong truyền thuyết sao? Được ăn món này thì đúng là cuộc sống thần tiên rồi. Nàng chăm chú nhìn đống lửa trước mặt, mắt không thể rời đi. Trên những cành cây gỗ được gọt thủ công đang xiên hai ba con chim non trông như chim bồ câu. Lớp da vàng giòn đang xèo xèo mỡ, từng giọt mỡ rơi vào lửa, tóe ra những đống lửa nhỏ. Trong mùi thơm phức tạp của đồ nướng còn có hương vị cay nồng vị giác, thêm một chút hương gỗ tươi mát khó tả đã trung hòa vị béo ngậy của dầu mỡ, sộc thẳng vào khứu giác của Tô Trước. Tô Trước ngây người nhìn chim nướng, bỗng nhiên bàn tay đang xoay xiên nướng khựng lại, rõ ràng là bị giật mình không nhẹ. Cành cây gỗ nặng trịch suýt chút nữa rơi cả vào đống lửa đang cháy hừng hực. Một bóng người nhanh như chớp đã kịp thời bắt lấy mấy xiên chim nướng. Ai đó? Thiếu niên mất xiên nướng quát lớn, trừng mắt nhìn bọn họ. Kiếm đã tuốt khỏi vỏ, uy thế kinh người trong nháy mắt khiến Tô Trước cảm thấy mặt mình hơi đau rát. Thiếu niên này trông không lớn hơn nàng là bao, nhưng tu vi chắc chắn cao hơn cả tiên thiên cảnh. Bây giờ thiên tài rẻ rúng vậy sao? Đến cả một tiểu nhị bán đồ nướng cũng có tu vi cao hơn nàng. Lạc Thương Sơn cầm sâu thịt vừa cứu được, nhíu mày uy nghiêm quát, hấp tấp cái gì? Sư phụ, thiếu niên khó tin hỏi, sao người lại thành ra thế này? Còn đây là ai? Hắn nhìn về phía Tô Trước, sư phụ như vậy là có chuyện gì sao? Tô Trước vừa khó hiểu vừa đánh giá hắn, giờ mới có chút manh mối về thân phận của người này. Chắc không phải thất sư huynh thì cũng là bát sư huynh. Thiếu niên muốn nói lại thôi, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Chỉ là khi thấy rõ mặt hắn, Tô Trước vẫn rất kinh ngạc, thiếu niên này nhìn kiểu gì cũng không giống một đại phản diện. Hắn khoảng 13-14 tuổi, da hơi ngăm, ngũ quan điềm tĩnh, đường nét khuôn mặt còn non nớt nhưng rất sắc sảo. Lúc cầm kiếm thì là một kiếm tu anh tuấn, hào sảng, dáng vẻ hấp tấp, có chút ngốc nghếch. Một thân vải bố dính đầy bùn đất, khi chưa rút kiếm thì khí thế rất nội liễm. Vì tu vi cao hơn nàng một cảnh giới nên Tô trước không nhìn thấu. Trước đó mới lầm tưởng hắn là người hầu trong phong. Nếu theo yêu cầu trang phục của thánh địa Hy Hòa, kiểu ăn mặc của thiếu niên này chắc chắn sẽ bị trưởng lão lôi ra làm gương mà giáo huấn. Tô trước cũng thấy lo cho hắn, Lạc Thương Sơn lại làm như không thấy. Nói với hắn, đây là cửu sư muội Tô trước của con, sau này phải chăm sóc cho tốt. Lạc Thương Sơn giới thiệu xong, cầm xiên nướng chỉ vào thiếu niên, rồi lại ôn tồn nói với Tô trước, đây là thất sư huynh Diêm Nguy Nhiên của con, lát nữa bảo hắn dẫn con đi chơi, ngày mai lại đến tìm ta. Khi xiên nướng kia lướt qua trước mặt, Tô trước càng cảm thấy sức hấp dẫn kinh người, cố gắng lắm mới không nhìn chằm chằm vào xiên chim nướng kia. Vâng, sư phụ, trong mắt Diêm Nguy Nhiên vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng miệng nhanh hơn não. Vâng, sư phụ, Lạc Thương Sơn hài lòng gật đầu, nghênh ngang bỏ đi, xiên của ta. Diêm Nguy Nhiên mếu máo thì thầm, Tô trước có động tác y hệt hắn. Hai người đồng loạt nhìn chằm chằm bóng lưng Lạc Thương Sơn, nhìn chằm chằm vào xiên nướng trong tay hắn. Dưới ánh mắt chăm chú của họ, Lạc Thương Sơn vừa đi vừa đưa tay lên cắn một miếng xiên nướng. Thơm quá, người có mặt đều nghe thấy tiếng cảm thán của sư phụ. Bóng dáng Lạc Thương Sơn dần mờ đi, ăn vụng xong liền chuồn mất. Tô trước vô cùng thèm thuồng, nuốt nước miếng một cái. Lúc này Diêm Nguy Nhiên mới nhìn sang nàng, muốn ăn à? Muốn. Tô trước đáp chắc nịch. Diêm Nguy Nhiên tiếc nuối nói, vừa nãy sao không nói, ta cũng có thể giữ lại một xiên từ tay sư phụ. Ngự phong linh điểu kia cực kỳ hiếm, ăn nhiều người ta lại nóng nảy với ta, một tháng chỉ dám bắt một con thôi. Ngự phong linh điểu có thể ăn được? Tô trước có chút kinh ngạc, nàng biết rõ cốt truyện gốc, ngự phong linh điểu quý hiếm vô cùng, bình thường đều nuôi để lấy linh hạch, ai lại dùng để ăn thịt bao giờ? Nếu mua trên thị trường, linh hạch của ngự phong linh điểu vì chứa linh khí thuần túy nên cùng là hàm lượng linh khí, nhưng giá trị của linh hạch còn cao hơn cả linh thạch cao cấp. Các đại tông môn thường nuôi chúng cả trăm thậm chí ngàn năm. Nhỏ như vậy đã ăn thì đúng là phí của trời. Vô Minh Thần Tông quả nhiên khác người. Được chứ, ngự phong linh điểu ngon tuyệt cú mèo. Da giòn thịt mềm, nướng lên mọng nước, không cần thêm gia vị cũng không ngấy. Bởi vì chúng có thiên phú bẩm sinh tìm kiếm thư linh thảo, cả đời ăn rất nhiều loại thảo dược này. Nếu đổi cách chế biến, dùng chúng nấu canh thì không chỉ ngon mà còn có tác dụng thư giãn tinh thần nữa. Diêm Nguy Nhiên thấy nàng không biết ăn, bèn kiên nhẫn giới thiệu. Tô trước càng nghe càng thèm, nếu không phải biết rõ mình không đánh lại Lạc Thương Sơn thì đã hận không thể người bắt lấy mấy sâu chim nướng kia là mình rồi. Trước đây ta đã lịch luyện 3 tháng trong dãy núi, trở về mới dám bắt 3 con để ăn cho đỡ thèm. Diêm Nguy Nhiên nói rồi lại buồn rầu. Trước giờ mấy trưởng lão ở linh thú vực vốn đã không ưa gì ta, chắc chắn không đời nào vì phần của ta bị sư phụ ăn mà bỏ qua đâu. Có lẽ vì tài nấu nướng của huynh quá đỉnh thôi. Tô trước an ủi hắn, mỗi sâu nướng đều là thành quả của trưởng lão, có thái độ tốt mới là lạ. Chuyện này mà muội cũng phát hiện ra à? Sao muội biết tài nấu nướng của ta giỏi? Diêm Nguy Nhiên có chút đắc ý, kiếm tu mà không muốn làm đầu bếp thì không phải là một võ tu giỏi. Cách chương